Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là đến bước đường cùng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, nhóm người của La Trinh ở trong Bỉ Ngạn thì đã thu nạp thêm 3 cái gã gọi là bất hủ thợ săn. Và trong 3 người này thì có 2 người rất là trung thành với cái đạo Trung Yên. Còn một người khác thì vì chỉ còn là 3 cái thành viên còn lại của cái đám bất hủ thợ săn, cho nên là họ gắn bó tình cảm với nhau, cho nên là đi theo. Và phần trước thì nhóm người La Trinh đã bị rất nhiều các cái dị tộc nhân truy sát, và gần nhất là đám ngưu đầu nhân và cái gì tinh linh ấy ta, đại khái là diệt không tinh linh, đúng rồi, và truy sát. Bọn họ đã dùng gọi là một số cái tín vật Bỉ Ngạn và mưu mẹo của đám thợ săn để vượt qua được 2 đám đó, thì lại thấy rất nhiều là địa long răng truy đuổi nữa. Tuy nhiên thì số lượng địa long răng đông này không là vấn đề gì đối với La Trinh và Phục Hy, tại vì bọn họ có cố lôi phấn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem đến bước đường cùng là đường cùng ra làm sao. Cố lôi phấn uy ngực là không thể nghi ngờ. Lúc trước, ngay cả thiên khiển thú đuổi theo nhân tộc như thế mà cũng đều bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng cố lôi phấn giết chết. Đàn sấm chớp này uy lực vô cùng đáng sợ, nếu như có ngàn vạn đầu, điện xà, hướng xuống dưới thì cũng chỉ đến thế là cùng. Ông, tiếng nổ vang dày đặc vang lên, rồi sau đó lại nghe một hồi những tiếng kêu the thé chói tai. Tất cả mọi người đều không thấy rõ đến cùng là chuyện gì phát sinh, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một trận ánh sáng màu trắng lóa mắt, trời trắng, đất trắng, hết thảy đều bị màu trắng này xâm chiếm. Thật lâu sau thì bạch quang tan hết, thị lực của mọi người mới khôi phục lại. Ở trên bầu trời đã không còn nhìn thấy địa long răng, một bộ phận tương đối lớn, địa long răng đã bị cố lôi phấn nở rộ, dùng sấm sét giết chết, và càng nhiều địa long răng thì rơi trên mặt đất, bị chấn cho ngất xỉu. Thiên nhãn nham đẳng cũng không hề khách khí, không dừng lại một chút nào, tiếp tục lao thẳng đi về phía trước. Ngưu đầu nhân cùng với diệt không tinh linh, vốn nguyên bản là đã chặn ở phía trước đoàn người của La Trinh. Vừa muốn xuất thủ để chặn lại thì đúng lúc chứng kiến bầu trời nở rộ sấm sét, đám ngưu đầu nhân cùng với diệt không tinh linh đều bị hù dọa không nhẹ. Đó là thủ đoạn gì? Sấm sét thật là khủng khiếp. Lôi đình và uy lực của nó không kém gì ở thiên lôi bình nguyên cả. Bọn chúng là đã đem cả nửa cái thiên lôi bình nguyên tới đây hay sao? Dưới sự chấn nhiếp của lôi đỉnh, diệt không tinh linh và ngưu đầu nhân hoàn toàn không có ý định chặn đường. Ngay cả lam phát tinh linh cùng với kim giác ngưu đầu nhân cầm đầu đều chần chờ một hồi lâu, và để cho thiên nhãn nham đẳng trèo lên tầng thứ 5. Không đuổi theo sao? Lam phát tinh linh quay qua hỏi. Nếu như bọn họ còn có thủ đoạn lôi đỉnh này thì phải làm sao bây giờ? Kim giác ngưu đầu nhân cau mày nói. Lam phát tinh linh suy nghĩ thoáng một phát. Trước cứ theo sau bọn chúng, sẽ luôn có dị tộc nhân khác ra tay. Việc tham gia, tiễu trừ, căn bản là đại bộ phận. Dị tộc ở Thái Thanh Thiên đều có mặt. Trước hết thì cứ để cho những dị tộc nhân không biết chuyện kia chạy lên chịu chết. Hai đại tộc của bọn họ lại theo sau để chiếm tiện nghi. Như vậy thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cứ thế đi, Kim Giác Ngưu Đổ Nhân cũng hiểu được chủ ý này không tệ. Vì vậy hai đại dị tộc này không có nôn nóng sốt ruột chặn đường bọn La Trinh, mà cùng với bọn họ bảo trì một khoảng cách nhất định, bám theo phía sau. Độ rộng của thiên thê cao nguyên tầng thứ 5 chắc là chưa tới 1/10 của tầng thứ nhất. Tầng thứ 6 thì càng chật vật, mà tầng thứ 7 trên thực tế chỉ là một cái bình đài rộng khoảng mấy vạn trượng mà thôi. Dùng tốc độ của thiên nhẫn nhâm đẳng liền nhanh chóng xuyên qua tầng thứ 5 tiến vào tầng thứ 6. Ở một điểm khác của thiên thê cao nguyên, đã bắt đầu có khá nhiều dị tộc nhân dũng mãnh tiến vào, và càng có nhiều dị tộc tham gia hàng ngũ truy đuổi. Những dị tộc này thì cũng không giống như sự lo lắng của đám bất hủ thợ săn là đi hợp tác với nhau, bởi vì thời gian tập hợp quân số vội vàng, lại cộng thêm giữa các dị tộc cũng có nhiều cái mối thù hận. Tuy nói mục tiêu của mọi người là nhắm vào đoàn người La Trinh mà đến, nhưng bọn họ vẫn phải cảnh giác lẫn nhau. Coi như là hai chi dị tộc nhân đồng hành thì cũng vẫn phải bảo trì một khoảng cách tương đối. Thiên thê cao nguyên, độ ấm càng ngày càng thấp, tuyết động dày đặc ở trên bình nguyên, bốn phía lúc này đã là một mảnh trắng xóa. Thiên nhãn nham đằng, sau khi lướt qua tầng thứ 6, thì liền theo vách núi của tầng thứ 7 nhanh chóng hướng lên trên. Ba cái bất hủ thợ săn, nữ oa Phục Hy đã tỏ ra có chút khẩn trương. Nếu như gió ở trong Tử Phong giản hạp nổi lên, vậy thì vị trí bình nguyên thang trời này chính là một cái đường cụt, không có cách nào có thể chạy thoát cả. Làm cho sau khi thiên nhãn nham đẳng xông lên tầng thứ 7, huyết sư huyết nha đám người Phục Huy nữ oa đều nín thở, ngưng mắt hướng về phương xa. Đằng xa có một cái hạp cốc bao la rộng lớn, mà trong hạp cốc này có từng đợt gió tím nhàn nhạt như một mảnh tơ lụa màu tím phất phơ từ dưới đất bay lên. Gió nổi rồi, Cục Hy thì thảo nói ra. Nữ oa cau mày lại. Bây giờ cái cục diện bày ra trước mắt này nàng không có cách nào đánh vỡ được. Sắc mặt của Đông Hoàng, anh lão và đám bất hủ thợ săn cũng từ kỳ vọng chuyển sang thất vọng, mặt mũi tràn đầy một đám mây đen. Thời điểm mà gió nổi lên ở trong Tử Phong giản hạp thì sẽ không có cách nào vượt qua được. Tất cả sinh linh mà muốn bay qua đều bị cuốn vào khe sâu, ở bên trong đó tuyệt đối không có khả năng sống sót. Tử Phong giản hạp này chất chứa quy luật của gió, cơ hồ không có cách nào phá giải. Những cái gió này chính là cuốn chìm vào trong Tử Phong giản hạp. Chúng ta bay lên phía trên không qua được sao? La Trinh nhìn chằm chằm vào làn gió màu tím kia mà hỏi. Huyết Lang nở nụ cười lạnh. Hắn không biết là bản lĩnh trên người La Trinh từ đâu mà đến, nhưng đối với trình độ hiểu biết về Tam Thanh Thiên của hắn thì đúng là kém đến đáng sợ. Người từ trên không bay qua thì những cái gió màu tím kia cũng sẽ cuốn tới người. Chỉ cần là gió bắt đầu thổi thì đây chính là tuyệt lộ. Lúc đầu các người vốn không nên chọn con đường này. Đám người Phục Hy, nữ oa lông mày nhăn lại, sắc mặt cần phát ra ảm đạm. Lần này bọn họ đánh cược đã sai. Thì ra là thế. Lông mày của La Trinh nhướng lên, thân sắc ngược lại không bối rối chút nào. Cái gì gọi là thì ra là thế? Huyết Lang càng thêm bất mãn. Hắn thực sự hối hận vì đi theo hai huynh đệ Huyết Nha Huyết Sư, không nên đi theo mấy vị nhân tộc này. Tiên Nhãn Nham Đằng thì đương nhiên biết rõ là mọi người đang thảo luận cái gì, nhưng nó vẫn thủy chung duy trì trầm mặc, bởi vì thời điểm nó giao ra sinh bệnh bổn nguyên thì tính mạng nó đã không được giữ trong tay nữa rồi. Mọi người ở đây vừa đến Tử Phong giản hạp không lâu thì ở phía đối diện đã có dị tộc nhân liên tiếp leo lên. Có những quần thể tộc nhân chỉ lớn cỡ bàn tay, võ trang đầy đủ trong hình sinh linh dạng chuột. Rồi lại có những tộc nhân giống như cái lồng đèn, ở bên trong chứa đầy những sương mù. Rồi ba bốn đầu dị tộc hình thể phải cao tới 20 trượng, giống như một gốc cây khô, có dạng hình nhân loại, gầy đét. Còn có hai vị ngạc yêu vương, sát khí đậm đặc bay lên. Ngưu đầu nhân cùng với đám diệt không tinh linh cũng rất nhanh xuất hiện. Những dị tộc nhân này đến nhưng lại không có tùy tiện xông lên. Làm phát tinh linh là tính kế rất tốt, muốn cho những dị tộc khác tiến hành tiêu hao để có thể làm ngư ông đắc lợi. Thế nhưng dị tộc nhân khác cũng không phải là bọn ngu ngốc. La Trinh có thể bị Nguyên Linh Văn Minh trao giải thưởng lớn như vậy thì tuyệt đối không thể là kẻ yếu. Cú tiểu tử, người hủy ngạc thổ của ta, tiêu diệt tật nông tộc nhân của ta. Hôm nay ta xem, người trốn đi đâu được. Trong đó có một vị ngạc yêu vương tiến tới hai bước, nó hận không thể một ngụm đem La Trinh nuốt xuống. Đám dị tộc nhân khác nghe nói như vậy, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Ngay cả cái cây khô có giống cự nhân kia cũng chậm rãi, hỏi với giọng điệu khô khan. Ngạc yêu vương, ngạc thổ đã bị hủy sao? Ngạc thổ đối với ngoại nhân nó giống như một mảnh tử tịch vậy, không ai dám đi vào tìm hiểu. Và người biết rõ tình huống của ngạc thổ cũng không phải là nhiều. Ừ, ngạc yêu vương không có trả lời. Là nhóm người bọn họ hủy đi. Hồ thụ cự nhân ngược lại, vẫn tiếp tục giáo diết truy hỏi. Là tiểu tử kia. Ngạc yêu vương nghiến răng nghiến lợi chỉ thẳng vào La Trinh. Nghe nói như thế, đám dị tộc nhân trên mặt biểu lộ càng thêm quái dị. Đám ngạc yêu này thực lực là rất mạnh, ít nhất nếu tính về số lượng tộc nhân thì chúng có thể đứng trong top 3, nếu muốn tiêu diệt toàn tộc căn bản là điều không có khả năng. Cái vị tiểu tử nhân tộc đánh bại Hắc Mông này chẳng lẽ không phải vỏn vẹn chỉ có thân thể cường đại thôi sao? Hình như những tin tức và tư liệu bọn họ lấy được có chỗ nào đó không đúng thì phải. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, những dị tộc nhân này cũng không thể nửa đường bỏ cuộc, bởi vì bọn họ quân số đông như vậy kia mà. Nhưng mà những dị tộc nhân này cũng đều muốn chờ người khác động thủ trước, ngay cả ngạc yêu vương cũng đều khống chế được kiều hận của mình, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào La Trinh chứ không có xông lên. Cục diện ngược lại lâm vào giằng co. Ở trên thân của Thiên Nhãn Nam Đằng, thần thái của mọi người hết sức ngưng trọng, ngược lại là sắc mặt của La Trinh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Giằng co tiếp tục kéo dài hơn một nén nhang thời gian, La Trinh dường như cảm ứng được cái gì, liền hướng Tử Phong giản hạp phía sau lưng liếc nhìn qua, bỗng nhiên nói. Phục Hy tiền bối, đem cố lôi phấn ra, chuẩn bị cho tốt. Dưới cục diện như vậy, bọn họ xác định không có đường để thối lui. Phục Hy không chút do dự, lật tay lấy ra cố lôi phấn. Theo Phục Hy nhẹ nhàng vung tay lên, nguyên một đám cố lôi phấn tản ra, bị lực lượng vô hình cố định lại, rồi gom lại một chỗ hóa thành một cái bàn tay khổng lồ. Bàn tay này so với cái trước đây còn lớn hơn một chút. Kim giác như đồ nhân cùng với Lam phát tinh linh sau khi chứng kiến bàn tay này hình thành, đồng tử cũng không nhịn được mà co rút lại. Và mấy cái nghiêu đầu tộc nhân thậm chí là còn theo bản năng lui về vài bước. Chúng không rõ cái đồ chơi này làm thế nào có thể đem sấm sét ở thiên lôi bình nguyên lấy về, nhưng uy lực thì cực kỳ đáng sợ. Loại tình huống này mà xông lên đầu tiên thì chính là bị sấm sét oanh cho ngay cả cặn bã cũng không còn. Ngưu đầu nhân cùng với diệt không tinh linh hiện tại ngược lại có một chút ưu thế, chúng đã thấy được uy lực của cỗ lôi phấn, hiện tại chúng liền chờ những cái tộc nhân ngu xuẩn kia chưa biết mà xông lên. Thế nhưng, có thể sống ở trong hoàn cảnh ác liệt ở Tam Thanh Thiên này thì không có một cái dị tộc nhân nào ngu xuẩn cả. Tại thời điểm mà Phục Hy tế xuất ra bột phấn kia thì những dị tộc nhân này trên mặt đã tràn đầy cảnh giác. Đó là cái gì? Một cái khô thụ cự nhân lại hỏi. Không cách nào biết được, một khô thụ cự nhân khác lắc đầu. Chư vị cũng cẩn thận quá rồi. Chúng ta... phía sau, lực lượng đông như vậy cơ mà. Đám thử hình sinh linh bắt đầu hơi lui về phía sau, nhưng mà vẫn là mở miệng nói. Một bước này lui làm cho các dị tộc nhân khác nhìn thấy cũng theo đó mà lui lại. Những người này bất quá chỉ giả thần giả quỷ mà thôi. Chư vị cũng đều là những thế hệ có thực lực nổi bật ở trong Thái Thanh Thiên, làm gì phải sợ hãi như vậy? Lam phát tinh linh bỗng nhiên cao giọng kêu lên. Không nói những đại gia hỏa có hình thể khổng lồ này, chính là những thử hình sinh linh chỉ lớn cỡ bàn tay cũng không phải là đèn cạn dầu. Đám thử hình sinh linh này ở đây được gọi là bố thử, nhìn thì như là thể hình của trẻ con, thế nhưng lực bộc phát ra thì cũng không sai biệt lắm, được 1/5 của ngưu đầu tộc nhân. Nhưng vấn đề là số lượng của bố thử so với đám ngưu đầu tộc nhân thì đông hơn rất nhiều. Chít chít, tại sao các ngươi không lên? Một con bố thử hỏi ngược lại. Đám dị tộc nhân khác cũng đều ném tới ánh mắt không thân thiện. Biểu hiện của Lam phát tinh linh là quá vụng về, kích đẻo à? Hai bên rằng coi như vậy, thời gian từng phút trôi qua. Đúng vậy mà không dám xông lên, hắc hắc. Phục Hy lúc này đang ở chỗ vị trí trung ương của dây leo, một tay khẽ nâng lên, tùy thời có thể đánh ra một trưởng. Không phải là không dám, Lữ Hoa lắc đầu, những dị tộc này nguyên bản không phải một lòng, chúng mỗi người đều có mang ý riêng mà thôi. Đều muốn chiếm tiện nghi, anh lão cười lạnh lắc đầu. Bà tươi cười nhưng mà trong lòng lại có chút buồn bã, vừa mới từ trong khốn cảnh dãy giụa thoát ra, còn muốn gặp lại Lăng Xương một lần, nhưng hiện tại tựa hồ không có cơ hội. La Trinh, ngươi có phải là có biện pháp gì rồi không? Nhìn vẻ mặt ngươi bình tĩnh như vậy. Đông Hoàng bỗng nhiên chuyển âm nói. Bờ môi của Đông Hoàng khẽ nhúc nhích, cái chuyển âm này thật ra thì đều khiến cho Thiên Nhãn Nam Đẳng và mọi người nghe thấy được. La Trinh suy nghĩ một chút rồi đáp lại, biện pháp thì có. Chư vị một hồi nữa chỉ cần tóm chặt lấy Thiên Nhãn Nam Đằng là được. Mọi người nghe được truyền âm của La Trinh trong mắt đều lộ vẻ nghi hoặc. Loại tình huống này mà còn có biện pháp thoát thân hay sao? Nữ oa nghiêng mặt nhìn La Trinh, nàng phỏng đoán là La Trinh được Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ điểm gì đó rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu như có thể làm ra cố lôi phấn ở trên thiên lôi bình nguyên, thì có lẽ đối với Tử Phong Giản Hạp cũng có biện pháp đi. Bất kể nói như thế nào thì lời của La Trinh để trong lòng mọi người cũng bình phục lại một chút bình tĩnh. Huyết sư huyết nha, hai huynh đệ này cũng là như vậy, bọn họ thực sự có ý định là chung thuyền với đám người La Trinh rồi, nhưng huyết lang trong mắt lại có vẻ kinh dị. Văn Minh Nguyên Linh trao giải thưởng không phải là ba người bọn họ, nếu như thực sự một hồi nữa mà loạn lạc hắn sẽ nghĩ biện pháp cứu đi huyết sư và huyết nha, hai huynh đệ nhà này, còn đám nhân tộc kia hắn không bỏ đá xuống giếng, đã là phi thường chiếu cố họ rồi. Ông... Thời điểm này một đám địa long răng cũng từ dưới bay lên. Cố lôi phấn của Phục Hy uy lực tuy rằng cường đại nhưng không giết sạch được đám địa long răng. Đại bộ phận địa long răng này đều chỉ bị chấn ngất đi, qua hồi lâu chúng liền tỉnh lại và đuổi theo. Đám địa long răng kia ăn thiệt thòi lớn, tổn thất nặng với cố lôi phấn. Khi chứng kiến Phục Hy tế ra cố lôi phấn thì theo bản năng chúng toát ra vẻ sợ hãi. Nhưng đám địa long răng này cũng không có đem tin tức về cố lôi phấn lộ ra ngoài. Chúng ngược lại thận trọng lui qua một bên, ẩn nấp cho kỹ để chờ làm chim ổng tước. Tại thời điểm là địa long răng lên rồi lại có mấy chi tộc nhân khác liên tiếp đi lên. Nguyên bản là thiên thê bình nguyên tầng 7 này có diện tích không lớn, lúc này lại có vẻ hơi chật chội. Cuối cùng khi một chi dị tộc nhân tiến đến thì tất cả dị tộc nhân ở đây ánh mắt đều sáng lên. Bởi vì đó chính là thạch đầu sinh linh, thạch linh tộc, từng cái hòn đá tròn vo. Những thứ này là sinh linh do đá tạo thành, thân thể mập mạp thập phần chắc chắn, lực lượng lớn vô cùng. Nghiêm chỉnh mà nói thì thạch linh tộc này hoàn toàn nó là một phần của văn minh nguyên linh. Văn minh nguyên linh cũng là đối đãi khác biệt đối với thạch linh tộc, cùng với thạch linh tộc có quan hệ vô cùng tốt. Nhưng thạch linh tộc này có một đặc điểm là linh trí cực kỳ thấp kém. Trong não hải của chúng cơ hồ là không có ý tưởng gì về sách lược hay chiến thuật gì cả. Chúng cực kỳ dễ dàng bị lừa gạt, cho nên khó làm được việc lớn. Sau khi văn minh nguyên linh tuyên bố trao giải thưởng, thì thạch linh tộc vội vàng lên đường. Nhưng chúng nó đến không phải là vì giải thưởng mà đến, thuần túy chỉ bởi vì chúng muốn trợ giúp cho văn minh nguyên linh mà thôi. Đông... Đám thạch linh tộc nhân này sau khi bỏ lên liền đem ánh mắt tập trung vào đám người của La Trinh. Không ai nói chuyện, cũng không ai ra lệnh cho chúng, nhưng chúng mở rộng bước chân hướng đoàn người La Trinh thẳng tiến, thùng thùng. Đám người phục hy nữ oa chứng kiến đám người đá này thì cũng biết là không ổn rồi. Đám dị tộc nhân khác thì còn bởi vì nghi kỵ lẫn nhau mới có thể duy trì thế giằng co. Nhưng đám người đá này, cái đầu trời sinh không có não, nếu như là chúng cứ xông lên như vậy thì lại phải ứng đối như thế nào đây? Chẳng lẽ dùng hết cố lôi phấn sao? Kết quả tình huống so với bọn họ tưởng tượng càng thêm không xong, nhưng người đá này căn bản chẳng có suy nghĩ gì cả, cứ trực tiếp hùng hục xông tới. Hùng thùng. Thấy đám thạch linh tộc nhân lao đến hùng hục. Thiên thê cao nguyên tầng 7, mặt đất cũng phải run rẩy như động đất nhẹ. La Trinh, biện pháp của ngươi còn chưa có thực hiện sao? Sắc mặt của Phục Hy nghiêm túc hỏi. Đang trong khoảnh khắc sinh tử thì Phục Hy cũng trở nên vô cùng chuyên chú. La Trinh nhíu mày nói, còn chưa có. Vậy ta đây phải động thủ sao? Phục Hy bàn tay khẽ vung lên, một kiếp bát quái ấn hiện lên ở trên đầu của đám thạch linh tộc nhân khu vực trung ương. Trước để cho ta đến đi. Huyết Lang vừa nói, hai tay phất lên, hóa thành một cái mạng nhện hướng đám thạch linh tộc nhân bay tới. Thạch linh tộc nhân bị mạng nhện cuốn trúng lập tức giống như mất đi khí lực mà dùng bước. Theo như thân thể của Huyết Lang toàn bộ đều hóa thành mạng nhện quấn ra ngoài, đám thạch linh tộc nhân này giống như bị định thân pháp vậy, tất cả lù lù bất động. Mắt thấy thạch linh tộc nhân bị định trụ, đám dị tộc nhân bên này tự nhiên không vui. Những cái sinh linh như cái đèn lồng có sương mù ở bên trong kia liền xuất thủ, chúng duỗi tay ra từng đợt sương mù màu trắng hướng về thân thể của thạch linh tộc nhân thổi tới. Và lúc mà sương mù phủ lên người của đám thạch linh tộc nhân thì đột nhiên hóa thành màu tím. Những cái sương mù này, tộc nhân của bọn họ có thể điều khiển thành mấy loại hình thái khác nhau và có hiệu quả bất đồng. Sương mù màu đỏ chính là để mê tâm trí của người ta. Sương mù màu vàng là khói độc có ẩn chứa kịch độc. Sương mù màu xanh lá gọi là linh vụ, có thể bạch cốt sinh cơ. Mà sương mù màu tím thì có thể ăn mòn hết thảy. Những thạch linh tộc nhân này, nếu như muốn ăn mòn tự nhiên là không dễ. Huống chi mà đám lồng đèn này cũng ra tay rất nhẹ, mục tiêu của bọn chúng chính là đám mạng nhện quấn trên người của thạch linh tộc nhân mà thôi. Thân thể Huyết Lang hóa thành mạng nhện như thế, bị ăn mòn cũng bất quá chỉ trong nháy mắt mà thôi. Thời điểm mà sương mù màu tím phủ xuống, Huyết Lang liền phát giác nguy hiểm, hắn chủ động đem mạng nhện thu hồi rồi lại hóa về bản thể của mình. Mặc dù là hắn phản ứng khá nhanh, nhưng mạng nhện cũng bị cắt ra rất nhiều đoạn, chỉ cần hơi chậm một chút thì đã bị sương mù màu tím ăn mòn. Những thứ mạng nhện này vừa rút lui thì đám thạch linh tộc nhân lại một lần nữa có động tĩnh. Huyết Lang sau khi bị ăn mòn mạng nhện thì thân thể có chút già yếu đi, mặt mũi quán trắng xám, nhìn đám thạch đầu nhân tiếp tục xông lên, lắc đầu nói, ta tận lực rồi, không cản được đám người đá này. Kỳ thực thời điểm này hắn rất muốn kéo Huyết Nha và Huyết Sư hai huynh đệ này bỏ đi, nhưng hai huynh đệ này lúc này sắc mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc, để cho Huyết Nha lại có chút do dự. Thùng thùng, thạch đầu nhân nhìn động tác chậm chạp nhưng trên thực tế tốc độ không hề chậm, đi đôi với việc mặt đất chấn động thì chúng đang xông về trước rất nhanh. Ở phía xa xa đám dị tộc nhân cũng nhào nhào đỉnh trụ hô hấp, chúng cũng tương đối là đắn đo với cơ hội xuất thủ này. Nhưng lúc trước còn muốn tỉ hí quan sát thủ đoạn của đám nhân tộc này. Mắt thấy thạch đầu nhân càng ngày càng gần, con mắt của Phục Hy có chút híp lại, rốt cuộc kìm nén không được, thò tay hướng phía trước vỗ ra một cái. Đoàn cố lôi phấn ngưng tụ thành hình bằng tay bỗng nhiên xuất hiện trên đầu đám thạch đầu nhân. Cùng với bát quái ấn cửa Phục Hy hung hăng đụng vào nhau, sau đó liền tách ra một loạt ánh sáng như tuyết. Hầu như là đám dị tộc nhân này đều bị ánh sáng bao phủ, không thể không nhắm mắt để bảo vệ cặp mắt của mình. Theo sát ánh sáng nở rộ ra thì chính là những tiếng vang dày đặc, không thể phân biệt được là tiếng sấm hay tiếng gào thét, dường như có cả tiếng vật nhọn phá vào vách đá, âm thanh dày vò màng nhĩ của người ta, lực lượng dũng mãnh trào ra để cho đám lồng đèn có sương mù kia và đám bố thử phải điên cuồng lui về phía sau, trực tiếp có khi là còn từ tầng 7 nhảy xuống tầng 6. Sau một hồi lâu, quang mang lôi đỉnh mới tan hết, Sau khi thị giác của mọi người khôi phục thì liền chứng kiến, ở chính giữa chẳng trống, đám thạch linh tộc đều đã nằm dạt trên mặt đất. Hầu như tất cả thạch linh tộc nhân bên ngoài đều là một mảnh khét lẹt, mà tay chân và thân thể bị nghiền nát, thậm chí đã hóa thành bột đá. Thật là khủng bố, chít chít. Một đầu bố thử vừa từ tầng 6 mò lên, thấy một màn như vậy, kinh hãi. Sấm sét của thiên lôi bình nguyên, làm sao làm được? Đám lồng đèn sương mù hai mặt nhìn nhau. Cái này cùng với bột phấn kia có quan hệ, khô thự cự nhân hô lớn. Những dị tộc nhân khác cũng theo đám khô thự cự nhân mà gào thét. Đúng là đám dị tộc nhân đã bị kinh hãi một trận. Chỉ cần không phải cả ngu thì đều biết đám bột phấn ở trong tay Phục Hy có quan hệ. Ta không biết là trong tay hắn còn bột phấn như vậy hay là không. Đám thạch linh tộc nhân ngã xuống cũng không thể lại đứng lên. Ít thạch linh tộc nhân đang đứng ở chỗ này cực kỳ dày đặc, hoàn toàn bị sấm sét bao phủ cho nên một cái cũng không thoát được. Yên tĩnh, tràn ngập ở trên tầng thứ bảy. Tất cả dị tộc nhân không hẹn mà đều nhìn chằm chằm vào phía Phục Hy. Xem ra, cái lôi đỉnh này chính là một đòn sát thủ cực kỳ lợi hại. Bột phấn màu nâu mạnh mẽ như vậy, số lượng hẳn là có hạn. Ít nhất thì nó cũng phải cực kỳ hy hữu mới đúng. Nếu như Phục Hy mà không lấy ra được nữa thì tình huống đối với bọn họ sẽ trở nên đơn giản. Phục Hy phát hiện ánh mắt của tất cả dị tộc nhân đều tập trung lên người mình cũng có một chút mất tự nhiên. Hắn đương nhiên là biết những thứ dị tộc nhân này đang suy nghĩ cái gì. Vấn đề là hai lần này hắn đã đem toàn bộ cố lôi phấn dùng hết rồi, ở đâu lại móc được ra cái thứ bột phấn này nữa chứ? Ngay tại thời điểm toàn thân của Phục Hy cứng ngắc, nữ hoa bỗng nhiên mở miệng nói với Huyết Lang. Vị thợ săn bất hủ này, thần lôi màu nâu của ngươi, hãy lấy ra đi. Thần lôi bột phấn màu nâu là cái quỷ gì? Huyết sư Huyết Nha hai huynh đệ thần sắc thất thần chưa hiểu, nhưng Huyết Lang đã ngầm hiểu. Hắn lật tay một cái thì liền có bột phấn màu nâu không ngừng được đổ ra. Đám bột phấn màu nâu này căn bản không phải là cố lôi phấn, mà là thứ trước đây hắn đã dùng để phá cái hành lang vô hạn của diệt không tinh linh, được gọi là ngưng cốt phấn. Hai loại bột phấn này nhìn qua giống nhau như đúc, đều có màu nâu, nhưng khí tức thì hoàn toàn khác biệt. Một cái ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, một cái lại chất chứa không gian chi lực. Nếu như dùng thần thức để cảm nhận thì sẽ lòi đuôi ngay. Nhưng Huyết Lang thân là thợ săn bất hủ, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, thời điểm hắn nghiêng người đổ ngưng cốt phấn ra thì đã đồng thời che đậy khí tức trong đó, thủ pháp cực kỳ khéo léo. Nữ hoa chứng kiến thủ đoạn của Huyết Lang thì trong mắt cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Đám thợ săn bất hủ này có thể đi lại ở trong Tam Thanh Thiên, phản ứng đích xác là nhạy bén. Đúng dịp là ngưng cốt phấn lại vừa tới tay không lâu, số lượng không ít, liên tục không ngừng có ngưng cốt phấn hóa thành một cái bàn tay cao hơn một trượng, sừng sững ở trước mặt của Phục Hy. Đám dị tộc nhân sau khi chứng kiến, cái thủ trưởng màu nâu này cũng cạn lời không còn gì để nói. Cái thủ trưởng vừa nãy còn không bằng một nửa cái này, liền đã tiêu diệt hết đám thạch tẩu nhân có sức phòng ngự lợi hại. Vậy thì cái thủ trưởng màu nâu này uy lực còn khủng bố đến cỡ nào? Ở tình huống như vậy, lại đưa về lúc trước, song phương lại lần nữa, lâm vào giằng co lẫn nhau. Bất quá tuy rằng, Huyết Lang cùng với Phục Hy phối hợp vô cùng xảo diệu, nhưng vẫn có người nhìn ra một ít điểm đáng ngờ. Kim Giác Ngưu Đầu Nhân, ngay từ đầu, liền đã rõ ràng bọn người Huyết Sư Huyết Lang Huyết Nha, thân phận là ba thợ săn bất hủ, không phải là cùng nhóm với đám người La Trinh, mà thời điểm nữ oa hướng Huyết Lang đòi bột phấn thì hai gã thợ săn bất hủ còn lại là Huyết Sư cùng với Huyết Nha đã ngây ngẩn cả người, tựa hồ không biết tình hình, điểm ấy đã quá khác thường. Càng khác thường hơn là thời điểm Huyết Lang đổ bột phấn ra lại che giấu khí tức, cái này chẳng khác gì là bịt tai trộm chuông. Kim Giác Ngưu Đầu Nhân liền đem phân tích của mình lặng lẽ truyền âm cho Lam Phát Tinh Linh. Lam Phát Tinh Linh cũng rất tán thành, nhưng nó lại treo nụ cười lạnh hỏi ngược lại, vậy người có dám xông lên không? Nếu như người dám, ta liền truyền tống người qua đó. Kim Giác Đầu Nhân trừng mắt liếc Lam Phát Tinh Linh nhưng không lên tiếng nữa. Tuy rằng là nó hoài nghi nhưng không đáng để cầm tính mạng mình đi mạo hiểm. Thế nhưng cục diện cũng không thể cứ một mực giằng co như vậy. Rất nhanh có một chút dị tộc nhân bắt đầu nghĩ kế, để cho mỗi một dị tộc sẽ gom góp ra một số người, sau đó tập hợp lại thành một nhóm, rồi xông lên. Biện pháp này rất nhanh được hưởng ứng của đám đông, tính là một phương án có thể chấp nhận. Mắt thấy dị tộc nhân lại bắt đầu một vòng chuẩn bị mới, mây đen lại hiện lên trên mặt đám người của Phục Hy. Nói cho cùng thì bọn họ vẫn như trước là vào tuyệt cảnh. Tuy rằng hiện tại có thể giằng co, thế nhưng không có khả năng là giằng co đến khi mà Tử Phong Giản Hạp ngừng gió. Những cái dị tộc nhân kia rất nhanh lựa chọn ở trong tộc nhân của mình ra một đám tử sĩ. Tác dụng của đám tử sĩ này chính là để thăm dò cái số bột trong tay Phục Hy. Một khi xác nhận được sự thật thì các tử sĩ chắc chắn là phải chết. Nhưng mà mệnh lệnh của tộc trưởng thì không thể vi phạm, cho nên những tử sĩ này cũng không phản nàn, tập hợp thành một đội ngũ, bọn họ liền có ý định động thủ. Phục Hy cặp mày nhíu chặt lại, bát quái ấn sớm đã lơ lửng ở trước người, bàn tay khổng lồ kia có thể tùy thời vỗ ra. Các tộc lựa chọn ra sĩ tử thì đám này cũng không phải là hoàn toàn là dũng cảm cả, cũng có kẻ gọi là run rẩy tiến lên. Sau khi bàn tay kia nổ tung thì vận mệnh của bọn chúng không cần nói cũng biết. Là tự tìm cái chết sao? Phục Hy gào thét, bát quái ấn bắt đầu xoay tròn. Chứng kiến Phục Hy muốn đánh ra một trường này, những tên sĩ tử cắn răng liều chết kia lại dừng lại, thậm chí còn có vài tên còn lui về phía sau. Thế nhưng, Phục Hy nào có dám ra tay thật? Nếu thật sự ra tay thì coi như liền lòi đuôi chuột. La Trinh ở lúc bắt đầu thì sắc mặt thản nhiên bình tĩnh, nhưng về sau mơ hồ lộ vẻ lo lắng. Khi nhìn vào hai mắt hắn, tuy nói rằng giấu giếm rất sâu, nhưng vẫn bị nữ oa nắm bắt được. Đồ đạc quán một mực chưa có chuẩn bị xong sao, mà cục diện dưới mắt thời gian có thể chống đỡ đại khái chỉ có thể dùng hô hấp để mà tính thôi. Là giả, chít chít, hắn không dám dùng đâu. Đây chính là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của bọn hắn, các người mau xông lên. Ngưu đầu nhân nhất tộc ta tuyệt đối không phải người nhu nhược. Đám dị tộc nhân lúc ở bên ngoài liền bắt đầu khích lệ và bức bách đám tử sĩ. Đám tử sĩ trong nội tâm vạn phần không tình nguyện nhưng vẫn phải cắn răng vọt lên phía trước. Phục Hy lại làm tư thái nhứ nhứ, nhưng không cách nào đám sứ tử này dọa lui nữa. Ngay tại lúc này, La Trình bỗng nhiên cảm ứng được cái gì đó. Ở phía xa xa trong tử phong giản hạp, trong một mảnh gió màu tím, lại xen lẫn một cái bóng màu vàng xanh. Mà cơn gió màu xanh cuồn cuộn thổi tới, dùng một tốc độ cực nhanh để lao tới gần bọn họ. Phục Hy tiền bối, đánh ra một trường này đi, La Trình bỗng nhiên nói ra. Vì sao? Phục Hy sửng sốt một chút, nghe ta, La Trình trầm giọng ra lệnh. Phục Hy rất khó chịu với khẩu khí của La Trình, nhưng thời điểm sinh tử quan đầu hắn cũng không so đo, liền đem bàn tay khổng lồ kia vỗ ra ngoài. Ngưng cốt phấn và cố lôi phấn có ngoại hình gần tương tự, nhưng tính chất thì lại ngày bên khác biệt. Đám ngưng cốt phấn này sau khi đánh ra thì thoáng một phái đã khuếch tán ra trong không trung. Bình thường một số ít ngưng cốt phấn thì có thể làm cho không gian thông đạo cứng lại sau đó sụp đổ, mà nếu như ngưng cốt phấn có số lượng nhiều sau khi nổ bung ra thì đối với ngay cả không gian bình thường cũng sinh ra ảnh hưởng. Đám tử sĩ kia ở trong vùng không gian này bỗng nhiên cảm thấy thập phần sền sệt. Đám sĩ tử sĩ dị tộc này giống như là đang tiến bước ở trong dầu ma rút vậy, động tác chậm chạp, nhìn có vẻ rất buồn cười. Ở ngoại nhân nhìn vào thì là thế, nhưng ở không gian bên trong đám tử sĩ lại không nghĩ vậy. Chúng cảm giác ở bên xung quanh người mình phát sinh biến hóa, liền mất hết can đảm. Xong, toàn bộ xong rồi, cái này chết chắc. Ta vì tộc mình kính dâng tính mạng. Mỗi một dị tộc thì đối với tộc nhân của mình yêu cầu cũng bất đồng, cho nên nội tâm ý tưởng của chúng cũng không phải đồng nhất với nhau. Bất quá cái loại cảm giác sền sệt này chỉ duy trì được khoảng 2 nhịp hô hấp thời gian thì lập tức biến mất, hết thảy đều khôi phục bình thường. Chúng đầu tiên là quan sát cơ thể mình rồi dò xét tay chân, sự nghi hoặc trên mặt không thể che giấu nổi những tia cuồng hỉ, là giả, đó là ngưng cốt phấn, chỉ dùng để phá hư không gian thông đạo thôi. Cái bột phấn lúc trước đã không còn nữa rồi. Đám tử sĩ kia lúc này mới kịp phản ứng và đám dị tộc nhân ở phía xa, trong con mắt cũng là lóng lánh tia lửa nóng. Xèo xèo, đám bố thử phát ra một hồi tiếng động, xèo xèo, nguyên bản chỗ đứng của chúng lộn xộn lập tức biến thành trật tự hàng lối, rồi dựa theo một quy luật nhất định, 3 cái, 5 cái, rồi 7 cái bố thử chất chồng lên nhau vọt về phía trước cực nhanh. Qua chương, đám khô thụ cự nhân cũng bước ra bộ pháp cười khẩy nói, động tác của chúng tuy rằng chậm chạp nhưng mỗi bước lại có thể phám ra một phạm quách xa. Mấy vạn trượng khoảng cách đối với chúng mà nói bất quá chỉ là lộ trình của vài bước chân. Và những cái đèn lồng có sương mù kia thì càng trực tiếp bay tới cực nhanh. Lam Phát Tinh Linh và Kim Giác Ngưu Đổ Nhân lúc này cũng là thời điểm gấp gáp. Không nghĩ tới rằng bột phấn màu nâu trong tay của gia hỏa này thực sự chính là đồ giả. Nhất là Lam Phát Tinh Linh, nó hận không thể tát cho mình mấy cái bạt tai. Cái ngưng cốt phấn này trước đây nó đã từng nếm thiệt thòi, nó hẳn là phải sớm nghĩ tới chỗ này mới đúng. Bất quá cơ hội vẫn còn, dù sao đám người của La Trinh cũng chẳng chạy đi đâu được. Thế nhưng chúng cho tới bây giờ còn chưa nghĩ tới cái gọi là chạy không thoát cũng không phải là một cái chân lý đáng tin. Thời điểm mà đám dị tộc nhân nhào nhào xông lên thì đồng thời có một vòng quang mang màu xanh lá từ trong tử phong giản hạp phiêu phủ bay tới. Cùng với cái vòng bóng xanh này đột nhiên bay tới, còn có cả từng cái sợi gió màu tím từ trong tử phong giản hạp thổi ra. Những cái thứ gió màu tím này chính là thứ chí mạng nhất cho đám người Thái Thanh Thiên, chỉ cần bị nó tóm được thì không có một ai thoát được. Thế nhưng vô lý ở chỗ là những tia gió tím này lại không bắt được cái bóng xanh kia. Chờ cho bóng xanh bay lên trời, sau đó thì đám dị tộc nhân mới nhìn rõ đó là cái gì. Đó là một con chim ưng có thể hình cực kỳ to lớn, màu xanh phỉ thúy trong suốt, và những sợi lông vũ chìa ra ngoài theo gió mà phiêu đãng. Thời điểm khi những tử phong, tức là cơn gió màu tím kia quét tới, thì lại lướt theo những cái lông vũ của nó, và không có biện pháp nào có thể cuốn lấy con chim ưng khổng lồ này. Cánh, Dực Vương. Huyết Lang sau khi nhìn thấy con vật khổng lồ này, thần sắc trên mặt trở nên vô cùng kích động. La Trinh nhìn Huyết Lang nhận biết được Dực Vương thì cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá nếu mà nghĩ lại thì cũng không phải là khó lý giải cho lắm. Dực Vương đã từng xuất lĩnh Thanh Ngọc Văn Minh, nằm trong top 10 của các nền văn minh cấp chúa tể, chẳng qua là trong thời điểm tranh đấu với Vô Không Nhất Tộc, bọn họ đánh không lại, cho nên Dực Vương mới không thể không xuất lĩnh Thanh Ngọc Văn Minh giấu ở dưới ám vực. Lựa chọn của bọn họ cùng với nhân tộc là không sai biệt lắm, chỉ là không có quá nhiều tinh nhuệ giống như nhân tộc bị nhốt ở trong Tam Thanh Thiên mà thôi. Nữ Uy Phục Hoa Đông Phục, Nữ Hoa Phục Hy Đông Hoàng, đám người sau khi chứng kiến con chim ưng như là điêu khắc từ ngọc này thì trong mắt cũng toát ra vẻ kinh sợ. Nó thế nhưng lại có thể từ trong tử phong giản hạp phi hành ra, nguyên lai đây chính là chỗ dựa của La Trinh hay sao? Ken két. Dực Vương thò ra một đôi ưng chảo sắc bén, rồi tóm lấy thiên nhãn nhâm đằng kéo lên, giống như một con diều hâu xà xuống vồ gà. Khác nhau ở chỗ là thiên nhãn nhâm đằng, rõ ràng tình cảnh của chính mình, nó vô cùng phối hợp, không nhúc nhích chút nào, để con chim ưng vồ lấy. Chặn đứng con chim này lại, chít chít. Đám bố thử gào thét rồi đem vũ khí trong tay điên cuồng ném lên. Đám lồng đèn có sương mù cũng huy vũ ra từng thanh móc màu đen, muốn đem đoàn người La Trinh chảo về. Thế nhưng xem khí thế hung hăng của đám dị tộc nhân này, hai cánh của Dực Vương chỉ khẽ mở ra, hướng phía trước vỗ mạnh một cái. Vù! Trên thiên thê cao nguyên của tầng thứ bảy lập tức có cuồng phong gào thét. Nếu như chẳng qua chỉ là cuồng phong thì ngược lại cũng chẳng có gì quái lạ. Nhưng đám dị tộc nhân này tập trung cùng một chỗ chưa chắc đã sợ một mình Dực Vương. Dù là nó là cao thủ ở trong văn minh cấp chúa tể của Thanh Ngọc Văn Minh, thế nhưng đám dị tộc nhân này trong năm tháng dài đằng đẵng ở trong bỉ ngạn này cũng đã gặp khá nhiều cường giả của các nền văn minh cấp chúa tể rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ nơi này chính là tử phong giản hạp. Dực Vương có thể né tránh những cơn gió tím kia thì cũng thôi, nhưng cái vỗ cánh của nó làm cho cuồng phong cuốn tới, đồng thời đem cả những cơn gió tím ở trong tử phong giản hạp này cũng dẫn tới luôn. Hầu như tất cả dị tộc nhân trong mắt đều lộ vẻ sợ hãi. Lúc trước đám tử sĩ kia nguyên bản may mắn là nhặt về một mạng, nhưng thời điểm chúng nó xông lên trước nhất thì lại tránh không khỏi những cơn gió màu tím kia cuộn tới. Những cơn gió tím này thủ đoạn giống nhau như một, đều như những sợi tơ lụa quấn lấy những tử sĩ này rồi lên hướng tử phong giản hạp kéo đi. Xui xẻo cũng không chỉ có đám tử sĩ kia, mà đám bố thử vừa xông lên, đám đèn lồng có chứa sương mù cũng từ từ bị thảm tử trong tử vong lôi cuốn. Vô luận chúng có dãy giụa thế nào, vô luận là sử dụng thần thông gì thì cũng không có một cái nào có thể tránh thoát cả. Đám dị tộc nhân khác thấy tình thế không ổn chỉ có thể lùi gấp lại phía sau, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dực Vương bay lên không trung rồi hướng phía trong tử phong giản hạp đập cánh mà đi. Tiêu. Ở trong tử phong giản hạp, tử phong phẳng phất như những mảnh tơ lụa có ý thức của riêng mình, nó điên cuồng cuốn theo Dực Vương. Thế nhưng Dực Vương đối với mấy cái cơn gió màu tím này nắm cực kỳ rõ quy luật và vô cùng quen thuộc. Không thấy Dực Vương né tránh gì cả, nhưng những cơn gió màu tím như tơ lụa này lại không chạm được vào nó mảy may, đương nhiên cũng không thể cuộn được thiên nhãn nham đằng ở trong cặp móng vuốt của nó. Sứ tiểu tử, thế nhưng làm ta sợ muốn chết, không nghĩ tới ngươi còn lưu lại một tay như vậy. Lúc này Phục Hy hung hăng thở ra một hơi. Nữ Oa, Thắng Thiên Thử Vương, Đông Hoàng và đám người anh lão cũng buông lòng. Nữ Oa vốn cho là Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ ra tay, không nghĩ tới ở thời điểm mấu chốt lại đưa tới Dực Vương của Văn Minh Thanh Ngọc. Kiên nhẫn nham đằng ở trên đầu đã nâng cao lên, Huyết Lang đứng ở chỗ nơi cao nhất đang giao lưu cái gì đó với Dực Vương. Vừa rồi thì hai huynh đệ Huyết Nha Huyết Sư đã vì mọi người giải thích nghi hoặc. Lúc trước mà thời điểm Văn Minh Thanh Ngọc lưu lạc ở Thái Thanh Thiên thì đã từng có một vị Thanh Ngọc Chi Linh bị lạc đường. Về sau Dực Vương dẫn cả tộc bỏ trốn, ẩn nấp vào Thập Tam Trọng Thiên thì vị Thanh Ngọc Chi Linh lạc đường này không biết được tin tức đó, cho nên là trở thành một thành viên lạc đàn của Thanh Ngọc Văn Minh. Ở dưới nhân duyên tế hội thì vị Thanh Ngọc Chi Linh này liền trở thành một thành viên của Thợ Săn Bất Hủ và có quan hệ vô cùng tốt với Huyết Lang, tình như thủ túc. Đáng tiếc là vị Thanh Ngọc Chi Linh này cuối cùng lại chết trong cuộc truy đuổi của Vô Không Nhất Tộc. Trước khi chết, hắn đã ủy thác cho Huyết Lang, hy vọng Huyết Lang có thể giúp hắn một tay tìm được Thanh Ngọc Văn Minh. Trường kỳ sống sót ở Tam Thanh Thiên, Huyết Lang đương nhiên không có khả năng tìm được Văn Ngọc Thanh Linh, Thanh Ngọc Văn Minh ở dưới Thập Tam Trọng Thiên. Thế nhưng là Huyết Lang cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày ở Thái Thanh Thiên có thể gặp được Dực Vương của Thanh Ngọc Văn Minh. Trong lòng Huyết Lang kích động cỡ nào có thể nghĩ ra được. Huyết Lang liền đem chuyện của vị Thanh Ngọc Chi Linh kia từ đầu tới cuối nói ngọn nguồn cho Dực Vương biết. Dực Vương trầm mặc một chút thời gian, sau đó phát ra tiếng thở dài. Nguyên lai là Đông, sau khi rời khỏi chúng ta lại làm ra nhiều chuyện như vậy. Cũng là lỗi của ta, lúc trước không nên chia tách với hắn. Địa vị của Đông đối với Thanh Ngọc Chi Linh cũng không khác gì địa vị của La Trinh đối với nhân tộc vậy. Hắn cũng là một nhân vật cực kỳ trọng yếu của Văn Minh Thanh Ngọc, là cánh tay trái phải của Dực Vương. Đồng cũng không hề hối hận, cũng không có trách cứ bọn ngươi, nó chỉ muốn để ta nói cho ngươi biết, nó đã từng làm qua hết thảy cố gắng. Huyết Lang lại nói thêm. Dực Vương gật đầu, ta hiểu rồi, nếu như có cơ hội thì hy vọng ngày nào đó ngươi có thể dẫn ta đến địa điểm mà nó đã vẫn lạc, chắc chắn sẽ có ngày đó. Huyết Lang chắp tay nói. Huyết Lang coi như là một người trọng tình trọng nghĩa, nếu không thì lúc trước hắn cũng quyết không có khả năng vì ý tưởng của Huyết Sư Huyết Nha mà mạo hiểm tính mạng của mình lưu lại cùng huynh đệ bọn họ. Cuối cùng thì đoàn người La Trinh có thể sẽ bị toàn thể dị tộc nhân của Thái Thanh Thiên đuổi giết. Ở trong Thái Thanh Thiên này không có nơi nào là so với ở bên cạnh bọn họ còn nguy hiểm hơn được nữa. Bất quá trước mắt đang có chuyện trọng yếu phải làm, cho nên bọn họ không có khả năng đi đến để mà phúng viếng Đông được. Lúc này thì càng có nhiều tử phong bao trùm tới. Ở chính giữa tử phong giản hạp thì ngọn gió màu tím đã hoàn toàn đem không gian chiếm cứ. Tuy nhiên không biết Dược Vương đã dùng thủ đoạn gì mà luôn có ở trong không gian nhỏ hẹp này tìm được khoảng trống, và luôn từ những khoảng cách ở rất gần tử phong này đều có thể lướt qua mà không để cho những ngọn gió màu tím quấn lấy nó. Còn thiên nhãn nham đằng ở trong cặp móng vuốt của nó run lên rất nhỏ. Đám người Phục Hy và Nữ Oa cảm giác nhạy bén cũng có thể phát giác được cái loại run rẩy này là một loại thân pháp kỳ lạ, trong đó ẩn chứa huyền bí có thể tránh được cơn gió màu tím kia. La Trinh ngược lại thì không quá để ý những chi tiết này. Hắn đã từng hỏi mọi người về tử phong này. Những cơn gió này bình thường không thấy, tại sao ở phía dưới đáy tử phong giản hạp lại có cảnh tượng này là sao? Đây là một loại sò hến, Dực Vương hồi đáp. Loại sò hến này bản thân của nó rất nhỏ yếu, ở dưới đáy của tử phong giản hạp này nó mọc rễ, sau đó thì suốt đời không có cách nào di động, cho nên nó khuyết thiếu thủ đoạn kiếm ăn. Tại thời điểm một ít sò hến này sinh ra thì dù sao chúng cũng là sinh linh của Tam Thập Tam Trọng Thiên, cho nên cũng có một số thiên phú quỷ dị một chút. Không lẽ cơn gió màu tím này là huyết mạch thiên phú của bọn chúng? La Trinh thốt ra. Đúng vậy, Dực Vương tiếp tục hồi đáp. Những thứ sò hến này phóng xuất ra cơn gió màu tím thực sự cũng không phải là để phong cấm tử phong giản hạp, cũng không phải là tấn công đám dị tộc nhân ở phía trên, mà chúng chỉ đơn giản là đi săn kiếm đồ ăn. Khi chúng bắt đầu sinh sôi nảy nở thì cũng là thời điểm chúng phóng thích ra những cơn gió màu tím để săn mồi. Đám dị tộc nhân rơi xuống dưới đều được xem là thức ăn của bọn chúng, thật là thần kỳ, La Trinh thì thào nói ra. Về phần Dực Vương làm thế nào lẩn tránh được cơn gió màu tím, La Trinh ngược lại không có hỏi. Lúc ban đầu ở thời điểm quyết định lộ tuyến thì La Trinh đã thông qua cơ thể của Thanh Ngọc Chi Linh mà biết được chuyện Dực Vương đã tiến vào Tam Thanh Thiên. Văn minh Thanh Ngọc có thể cảm ứng được vị trí của Dực Vương. Thanh Ngọc Chi Linh vô cùng khẳng định nói cho La Trinh biết là Dực Vương có thể nhẹ nhàng mang mọi người vượt qua Tử Phong Giản Hạp. Hiện tại, xem ra ở đoạn giữa có một chút lấn cấn nhưng kết quả vẫn là tốt đẹp. Các ngươi lựa chọn con đường tiến vào Thượng Thanh Thiên là kêu rên chi lộ sao? Dực Vương lúc này lại hỏi. Khi đó thì Dực Vương xuất lĩnh nền văn minh Thanh Ngọc, có phần đông bất hủ cảnh cũng là hướng về Thượng Thanh Thiên đi lên, nhưng là kết quả bọn họ đã bị ngăn lại ở trong chỗ 400 dặm đường. Cũng không phải là thực lực của văn minh Thanh Ngọc không tới, mà do bọn họ lựa chọn con đường không đúng. Lúc đó Dực Vương nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân. Sau khi tiến nhập vào Tam Thanh Thiên, liền dẫn theo bộ chúng lựa chọn liệt diễm chi lộ để mà tiến vào Thượng Thanh Thiên. Liệt diễm chi lộ là một trong những con đường vô cùng khó khăn. Ít nhất nếu lựa chọn con đường này tiến nhập vào Thượng Thanh Thiên thì lác đác không có mấy sinh linh bị ngạn chọn. Dược Vương lúc ấy đã đánh giá cao thực lực của văn minh Thanh Ngọc cho nên mới tao ngộ thất bại như vậy. Trên thực tế nếu như Dược Vương không quá gấp gáp thì việc bọn họ tiến vào Thượng Thanh Thiên cũng không phải là không được. Vâng, thưa Dực Vương tiền bối, nữ oa chắp tay nói. Kêu rên chi lộ này nghe nói là một cái quỷ đạo hung hiểm vạn phần, các người có nắm chắc hay không? Dực Vương lại hỏi. Tại thời điểm mà bọn họ tiến vào liệt diễm chi lộ bị đánh gãy thì trong lòng của Dực Vương cũng để lại một nỗi đau nhức, để cho nó đối với mấy con đường tiến vào Thượng Thanh Thiên vô cùng mẫn cảm. Chúng ta đã từng thuận lợi thông qua rồi, Phục Hy ngạo nghễ nói. Dực Vương khẽ gật đầu, lập tức có chút cô đơn mà nói. Vậy là tốt rồi, lúc trước ta thế nhưng lại thất bại. Thất bại cũng không phải là vấn đề của thực lực, cuối cùng thì thời điểm đó, mọi người đối với mấy con đường này cũng đâu có hiểu rõ và thấu triệt như bây giờ, nữ oa nói tiếp. Đám sinh linh bỉ ngạn, hiểu biết về Tam Thanh Thiên thì luôn luôn không ngừng gia tăng, tựa như cái khăn che thần bí vậy, từng đoạn bị lật dở ra. Đến sau cùng thì bọn họ đối với những con đường này càng ngày càng quen thuộc, tự nhiên thì việc tiến lên Thượng Thanh Thiên sẽ càng dễ dàng hơn một chút. Lúc này đây coi như ta lấy dính ánh sáng của các ngươi, cùng các ngươi tiến vào Thượng Thanh Thiên vậy, Dực Vương lại nói. Trên mặt nữ oa ngược lại lộ ra một tia mỉm cười, Dực Vương tiền bối khiêm tốn rồi. Ô, theo hai cánh của Dực Vương mạnh mẽ vỗ ra, một đoàn người từ trong Tử Phong Giản Hạp tốc độ lần nữa tăng nhanh. Sau mấy nén nhang thời gian thì Dực Vương bắt đầu nâng cao độ, hướng ở phía trên bay lên một hồi. Cuối cùng thì bọn họ cũng chui ra từ trong Tử Phong Giản Hạp. Lúc này ở bên trái mọi người là một vách núi kéo dài tới mấy ngàn dặm, còn phía bên phải thì là một bình nguyên không nhìn thấy điểm cuối. Dực Vương đến đó thì đen thiên nhãn nhằm đẳng thả ra. La Trinh lúc này bắt đầu dò xét cảnh sắc ở phía xa xa, trong chốc lát khuôn mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Ta hiện tại đang đứng ở phía mặt bắc, còn mặt ta thì hướng về phía nam, La Trinh chỉ về bình nguyên phía trước mà nói. Nếu như ta một mực theo vùng bình nguyên này tiến lên, chẳng phải có thể đến được phía nam của Thái Thanh Thiên hay sao? Đơn giản hơn mà nói, nếu như ở trong Thái Thanh Thiên là phiến bình nguyên này, như vậy bọn họ từ trong Xí Phong Lâm đi ra, liền cứ theo thần hà một đường đi lên, thì đi ngang qua phía dưới liền có thể tới được nơi đây, đâu cần phải hao phí nhiều sức lực lượn quanh một vòng lớn như vậy chứ. Đây không phải là bình nguyên, nữ oa đi tới phía trước mà nói, đây bất quá là biểu hiện giả dối, chỉ là ảo cảnh mà thôi, cửa vào nằm ở đằng kia. Nữ oa chỉ một đoạn cách đó không xa, nơi đó có hai cái hàng rào không dễ dàng nhận biết. Một trái một phải, hai cái hàng rào này được dựng lên vô cùng đơn sơ, giống như giữa chúng có một cái cửa vào vậy. Sau khi nhìn chăm chú vào hai hàng rào này, lông mày của La Trinh hơi nhíu lại. Hàng rào này mặc dù không bắt mắt nhưng La Trinh không có khả năng coi thường chúng. Thế nhưng, vừa vặn là hắn lại chẳng phát hiện gì cả, cái này mới là quỷ dị. Xuyên qua bình nguyên, tiến về phía trước, Thượng Thanh Thiên thì chỉ có thể đi qua hai cái hàng rào này. Nữ oa duỗi ngón tay trắng như ngọc của mình lanh không, vẽ một đường trong không trung. Nếu như người không phải là đi vào con đường ở chính giữa hai cái hàng rào này, mà từ hai bên lướt qua thì người sẽ vĩnh viễn mất phương hướng ở trong mảnh bình nguyên, không có điểm cuối này. Ảo cảnh này cường đại như vậy sao? Lông mày của La Trinh nhẹ nhàng nhướng lên. Đồng thời điểm mà nữ oa gật đầu thì trong não hải của La Trinh cũng chuyển đến âm thanh của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phiến bình nguyên này cũng không phải là ảo cảnh hay biểu hiện giả dối gì cả. Nếu như không phải ảo cảnh, vậy thì chỉ cần quay đầu lại là có thể đi ra, làm gì có chuyện lợi hại người ta mất phương hướng ở trong đó. La Trinh hồi đáp lại trong đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười hăng hắc. Người tiến vào bên trong liền không có năng lực quay đầu. Tất cả những người tiến vào trong bình nguyên này, ý tưởng đều bị cải biến, không thể có được năng lực quay đầu lại. Quay lại mà cũng là một loại năng lực sao? Là Trình tức cười. Đúng vậy, cái kia cũng không phải là nó sửa chữa trí nhớ của ngươi, mà nó trực tiếp để cho ngươi không ý thức được là mình có năng lực quay đầu, ngươi chỉ có thể vĩnh cửu đi về phía trước. Ngươi biết là lạ ở chỗ nào nhưng ngươi lại không thể nào phát hiện ra được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhún vai nói, đây thực sự là một mảnh bình nguyên rất thần kỳ, ở trên nó thì sinh linh bị hạn chế một cách vô hạn về tư duy logic, gần như là không biết tư duy là gì. La Trinh thì cũng không dây dưa trên vấn đề này quá nhiều, hắn cùng mọi người đi tới phía hai cái hàng rào trước mặt. Những thứ hàng rào này đã trải qua năm tháng quá dài, đã mục nát khá nhiều từ trong ra đến ngoài. Hàng rào mặt ngoài cũng đã từng có những hình điêu khắc đẹp đẽ, nhưng bây giờ thì đã mục nát đến không còn hình dạng. La Trinh chú ý tới, trên một cây lan can bên cạnh còn một khối điêu khắc hóa hoàn chỉnh nhưng lại bị bụi bặm che lấp đi. Ngay tại thời điểm hắn có ý tưởng muốn thỏa tay, phủi những cái bụi bặm kia đi, thì Phục Hy bên cạnh liền biến sắc. La Trinh, đừng có đụng vào hàng rào này. Ngón tay của La Trinh đã đến trước hàng rào chỉ còn một tấc thì ngừng lại. Vì cái gì? Trên hàng rào này có điểm xấu, những người đụng vào thì đều không đi ra khỏi được kêu duyên chi lộ, Phục Hy khẳng định. Thần kỳ như vậy xong, lông mày của La Trinh hơi nhướng lên. Hắn có chút không tin tưởng lời nói của Phục Hy, thế nhưng ở trong bỉ ngạn, chuyện gì cũng có thể xảy ra, có lẽ hàng rào này thực sự là có liên quan đến kêu duyên chi lộ. La Trinh cuối cùng cũng không đụng vào những thứ hàng rào này nữa. Lúc này thì Thiên Nham Đằng liền rỗi ra một cái dây leo rất nhỏ nhẹ nhàng chạm vào trán của La Trinh, nó đem suy nghĩ của mình truyền cho La Trinh. Ta đã đưa các ngươi tới đây, ta có thể đi chưa? Thiên Nhãn Nham Đằng là hoàn toàn bị La Trinh bức ép tới bởi vì sinh mệnh bổn nguyên của nó vẫn còn nằm trong tay La Trinh. La Trinh nhìn thoáng qua Thiên Nhãn Nham Đằng, nhìn thẳng vào con mắt to rồi lập tức nói. Theo ta được biết thì từ nơi này trở về, ngươi chỉ có thể đi qua Trầm Mặc Sạn Đạo. Ngươi cảm thấy là đám dị tộc nhân sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Thiên Nhãn Nham Đằng thì cũng là một thành viên của dị tộc nhân, thế nhưng vấn đề là trong mắt đám dị tộc nhân kia thì nó đã đứng ở bên phía La Trinh rồi. Coi như là ngày bình thường, thì mất đi tiễn thúc tinh ma, Thiên Nhãn Nham Đằng cũng rất khó một mình sinh tồn, huống chi là giữa các dị tộc nhân hiện tại còn đang ở trong cơn tức giận, thì nhìn chúng nó mà muốn bỏ qua cho Thiên Nhãn Nham Đằng thì là khả năng phi thường nhỏ. Sợi dây leo này chăm chú suy nghĩ một hồi rồi đáp, không biết. Vậy người định thế nào? La Trinh hỏi lại. Ta vẫn nên đi cùng với các ngươi. Thiên Nhãn Nham Đằng đúng là không muốn đi theo đoàn người La Trinh một chút nào, thế nhưng là không thể nào quay lại được. Mặc dù nó biết kêu duyên chi lộ này hung hiểm vạn phần, nơi nơi tràn ngập quỷ dị. Huống chi, cái trạng thái trước mắt của nó coi như có đến được Thượng Thanh Thiên thì cũng rất khó mà sinh tồn ở đó. Nếu như chuẩn bị xong rồi thì chư vị sẽ theo ta cùng đi vào. Kêu duyên chi lộ này ở trong ngoài lời đồn là thập phần khủng bố và bí hiểm. Chắc hẳn ở đây, ngoại trừ La Trinh ra thì mọi người đều có nghe nói tới rồi chứ, Phục Hy cao giọng hô lên. Và mắt của La Trinh co rút lại, trừng mắt nhìn Phục Hy. Kêu duyên chi lộ thực sự là hung hiểm, nhưng mà một khi đã nắm giữ được bí mật trong đó thì kêu duyên chi lộ thông qua lại là đơn giản nhất. Đây cũng là lý do vì cái gì bọn ta lại lựa chọn kêu duyên chi lộ. Phục Hy nói xong liền quay người đi thẳng vào con đường ở giữa hai cái hàng rào, đồng thời tiếp tục nói. Mọi người theo sát sau lưng ta thì nhất định có thể bình yên vô sự mà thông qua. Tốt tốt. Thiên Nhãn Nham Đằng trước tiên là đuổi theo sau lưng của Phục Hy, hiển nhiên nó sợ bị tụt lại sau lưng. Thế nhưng thời điểm nó nhún nhún thì lại thấy những người khác thay đổi vị trí rất nhanh. Phục Hy bất đắc dĩ nhìn Thiên Nhãn Nham Đằng một cái lập tức nói. Người có muốn tiến vào linh thú đại của ta không? Không gian trong linh thú đại của Phục Hy là không nhỏ, sắp xếp cho Thiên Nhãn Nham Đằng thì vẫn dư xài. Bất quá thì đa số dị tộc không muốn tiến vào trong linh thú đại, trừ phi là vô cùng tín nhiệm đối phương. Thiên Nhãn Nham Đằng có lẽ rất khiếp sợ sự khủng bố của kêu duyên chi lộ, cho nên nhanh chóng duỗi một sợi dây leo đụng vào Phục Hy, đồng thời đem ý nghĩ đồng ý chuyển tới. Phục Hy liền đem quái thiên khuyển trong linh thú đại phóng xuất ra, rồi lại cho Thiên Nhãn Nham Đằng vào trong đó. Quái thiên khuyển là vật cần có để mà thông qua kêu duyên chi lộ, cho nên nguyên bản cũng muốn thả nó ra ngoài rồi. Sau đó mọi người lần lượt tiến vào trong con đường giữa hai cái hàng rào. Do thân thể của Dực Vương quá khổng lồ, vì để dễ dàng tiến vào kêu duyên chi lộ, cho nên hắn liền rút nhỏ thân thể của chính mình xuống. Thời điểm mọi người đi vào thì tình hình ngược lại không có gì thay đổi cả. Xa xa như cũ vẫn là một mảnh bình nguyên không thể quay đầu. Một bên là vách đá thẳng đứng, một bên là phần cuối của Tử Phong giản hạp. Về phần hai cái hàng rào kia thì giống như là mấy cái mảnh gỗ không có đáng chú ý ở trên bình nguyên. Thế nhưng sau khi đi về phía trước một đoạn thì chung quanh bắt đầu xuất hiện xương trắng nhàn nhạt. Càng đi về phía trước, xương trắng lại càng dày đặc hơn. La Trình tiếp tục nhìn nhưng vách đá thẳng đứng đã không thấy nữa. Tử Phong giản hạp cũng biến mất, mà hai cái hàng rào thì như trước, lại không hề thay đổi, vẫn ngoan cường chứng minh phương vị của mình. Cái hàng rào này bị phong bế trên bình nguyên sao? La Trình thấp giọng hỏi. Vốn là hai cái hàng rào nhưng lúc này lại biến thành một loạt hàng rào, tựa như ảo lại tựa như thật. Đừng có hỏi, nữ oa nói nhỏ. Hai mắt của nàng lúc này nhiễm vào một tia hào quang đỏ ửng, tựa hồ là đem oa ảnh quán trú vào trong hai mắt. Không biết là hành động này có thể để cho nàng thấy được cái gì. Nếu nữ oa đã để La Trinh không hỏi thì hắn cũng không hỏi nữa. Đông Hoàng, Anh Lão và ba vị thợ săn bất hủ trong tâm trạng đồng dạng cũng tràn ngập hoang mang, nhưng bọn hắn vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau nữ oa cùng Phục Hy. Sau khi bọn người đi được một khoảng cách không ngắn thì sương mù nồng nặc đã xuất hiện một vài căn phòng đỉnh nhọn. Sau khi lại gần một chút thì La Trinh mới lấy rõ đây không ngờ không phải là một căn phòng được xây dựng bằng đất đá xi măng, mà nó giống như một tòa lều được làm bằng cỏ tranh vậy. Lều này không có cửa, bốn phương kín mít, không thấy được rõ tình huống bên trong. Chỉ có điều thời điểm bọn họ vừa mới đến gần thì trong lòng tất cả mọi người đều có một cỗ cảm giác cực kỳ không thoải mái. Đối với Đông Hoàng, Anh Lão, mấy vị cao nhân này mà nói, thì cái loại cảm giác không thoải mái này đủ để bọn họ ra tay gạt bỏ cái người làm cho mình không thoải mái. Bất quá ở tại địa phương, người ta gọi là quỷ bí chi địa này, bọn họ phải khắc chế tâm tình của mình xuống. Thời điểm khi bọn họ đi qua cái lều cỏ đầu tiên thì tất cả mọi người còn có thể chịu đựng được, nhưng rất nhanh phía trước xuất hiện cái lều cỏ thứ hai, thứ ba. Những cái lều cỏ này đều là phong bế kín mít, ở bên trong có chứa đựng sinh linh gì bọn họ không biết, nhưng nó cho bọn họ một cảm giác cực kỳ khó chịu. Đang tò mò bất an, Thắng Thiên Tử Vương rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Bên trong này có cái gì vậy? Đừng hỏi, nữ oa lần nữa trả lời. Cặp mắt đen như hạt đậu của Thắng Thiên Thủy Vương lóe lên, chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm mồm tiếp tục tiến lên. Nhưng lần nữa lại đi ngoang qua các loại lều cỏ được xếp đặt chỉnh tề. Huyết Lang bỗng nhiên dừng bước. Người không muốn nói cho chúng ta biết rốt cuộc là cái gì, để chúng ta còn quyết định có nên tiến lên hay không chứ? Huyết Lang cũng không phải là không tín nhiệm nữ oa, nhưng đám bất hủ thợ săn này từ trước đến nay không đem toàn bộ hy vọng ký thác lên trên người kẻ khác. Sớm biết tình huống thì sẽ có lợi cho việc bọn họ ứng đối với những tình huống phía sau. Nữ oa lúc này đã có chút hối hận rồi, nàng ở bên ngoài hẳn phải đem quy củ nói ra đã, hiện tại muốn nói thì đã không có cơ hội rồi. Là một loại quỷ quyệt, nữ oa hồi đáp. Nghe được đáp án này, Huyết Lang chẳng qua nhướng mày, hắn đã có dự đoán đại khái, hiện tại chẳng qua là bức bách nữ oa nói ra cho nên cũng không bất ngờ cho lắm. Nhưng hai huynh đệ của Huyết Nha Huyết Sư sắc mặt trở nên trắng bệch một mảng, không chút che giấu nào một tia sợ hãi từ trong hai mắt xuất ra. Ngược lại Đông Hoàng, Anh Lão, Thắng Thiên Tử Vương cùng với La Trinh thì không có phản ứng gì. Dù cho là trong Thượng Thanh Thiên biết rõ quỷ quyệt tồn tại thì cũng không có mấy người. Ở tại Thái Thanh Thiên này bọn họ hoạt động đương nhiên mới nghe qua lần đầu. Bất quá chứng kiến sắc mặt của hai người Huyết Nha Huyết Sư thì cũng minh bạch đây tuyệt đối là một thứ đồ vật không dễ đối phó một chút nào. Sau khi đi ngoan qua một hàng lều cỏ chỉnh tề, Phục Hư liền đem quái thiên khuyển trên chân mình bế lên. Bản thân của quái thiên khuyển nó cực kỳ mẫn cảm. Hiện tại thân đang ở trong kêu rên chi lộ, cho nên cái cảm giác cực độ khiến cho người ta chán ghét và không vui này đem quái thiên khuyển thôn phệ, làm cho nó có một bộ dạng như tiểu tụy vì bệnh tật vậy. Phục Hy mang theo nó, mỗi lần đi qua một cái lều cỏ thì cặp mày ủ rũ của nó trong mắt liền lộ ra một chút địch ý. Có lẽ là nó hiểu được, trong lều cỏ này có đồ vật gì đó rất mạnh, làm nó không dám mở miệng mà sủa lên, chẳng qua chỉ nhỏ giọng rên ư ử. Sau khi đến hàng lều cỏ thứ nhất, quái thiên khuyển cũng chỉ nhẹ giọng gầm gừ, không có quá nhiều dị thường. Lúc ở đáy của lều cỏ, Phục Hy liền thấp giọng hỏi, một cái để vào cũng không có sao? Không, quái thiên khuyển lắc đầu. Phục Hy cùng nữ oa yên lặng liếc nhau một cái, trong ánh mắt cất giấu một tia sầu thảm. Lần trước khi hai người họ tiến vào kêu rên, chi lộ, ngay ở tại hàng lều cỏ thứ nhất bọn họ đã tìm thấy một cái lều cỏ để có thể tiến vào bên trong. Lần này vận khí tựa hồ không được tốt như vậy. Hàng thứ nhất tới 26 cái lều cỏ mà tất cả đều đã có người rồi. Hàng thứ hai, Phục Hy tự biết không thể chậm trễ lại ôm cái thiên khuyển tiến tới hàng thứ hai. Hàng thứ hai đồng dạng cũng tồn tại rất nhiều lều cỏ, cùng với trước đây là giống nhau. Khi đi ngang qua lều cỏ, quái thiên khuyển đều sử dụng năng lực của mình để tìm tòi, dường như là muốn tìm một chỗ để có thể an thân ở trong đó. Nhưng hàng lều cỏ thứ hai, quái thiên khuyển như trước vẫn không thể tìm được. Cặp mắt sáng của nữ oa không nói gì, sắc mặt của Phục Hy thì biến thành vô cùng khó coi. Hàng thứ ba, mọi người theo sau cũng bảo trì trầm mặc, nhưng trong nội tâm, vẻ sầu lo càng lúc càng sâu. Phục Hy cùng nữ oa đích xác là từ con đường này để đi tới Thượng Thanh Thiên, nhưng trước đây bọn hắn có thể thuận lợi thông qua, tựa hồ có nhân tố vận khí ở trong đó. Một lần vận khí tốt thì cũng không có khả năng nhiều lần vận khí tốt. Nếu như lúc này không thể tìm được một cái lều cỏ thích hợp, thì tình huống khá là phiền toái. Thậm chí so với thời điểm trước đây, bọn họ bị vây khốn ở trên thiên thê cao nguyên tầng thứ bảy, càng thêm phiền toái hơn. Ở khu vực này lều cỏ sắp xếp là khá nhiều, trông giống như là một cái thôn xóm man hoang vậy. Phục Hy mang theo quái thiên khuyển từ hàng thứ nhất một mực tìm kiếm cho đến hàng cuối cùng, cũng không thấy có một cái lều cỏ nào có thể sử dụng. Trên mặt quán dường như bôi chét một tầng tro bụi cực kỳ khó coi. Sắc trời hình như ảm đạm đi nhiều, lúc này La Trinh ngẩng đầu nói, cho dù phiến khu vực này bị bao phủ trong sương mù trắng xóa, không thể phân rõ sớm tối, nhưng mà bên ngoài sương mù, quang mang ảm đạm là sự thật. Phục Hy khẽ giật mình ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng lại càng thêm lo lắng. Khi trời tối thì bọn họ sẽ triệt để gặp phải phiền toái. Chứng kiến Phục Hy giống như con kiến bỏ trong chảo nóng, nữ oa ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Nếu những cái lều cỏ khu vực trung tâm không nhìn thấy, thì chung quanh vẫn còn những lều cỏ bố trí lác đác, cũng phải thử một chút. Hy Hoàng, ngươi không nên gấp gáp. Từ cái khu vực trung tâm có lều cỏ thì chung quanh một ít lều cỏ lẻ tẻ cũng có, và thực sự là số lượng cũng không ít. Sau khi được nữ hoa an ủi, Phục Hy hít vào một hơi thật sâu, gật đầu với nàng, hắn liền ôm cái thiên khuyển tiếp tục đi tới những lều cỏ rời rạc kia để tìm kiếm. Từng gian lều cỏ qua đi nhưng đáp án thì vẫn là không có, mà sắc trời lúc này đã tối đen, đêm đã sắp xuống. Nếu như là không tìm được một cái lều cỏ nào thì chúng ta hợp lực đem quỷ quyệt bên trong kéo ra là được, tội gì phải tốn nhiều công sức. Đông Hoàng rốt cuộc nhịn không được mà nói. Trong mắt Đông Hoàng xem ra thì quỷ quyệt này dù có lợi hại nhưng lợi hại được đến đâu chứ. Mọi người ở đây, coi như là trừ La Trinh ra thì ở trong Tam Thanh Thiên cũng là một chi thế lực không thể xem nhẹ. Nhưng lời này của Đông Hoàng vừa ra khỏi miệng thì lều cỏ cách bọn họ gần nhất liền truyền đến một hồi tiếng kêu rên trầm thấp. Tiếng kêu rên kia không phân rõ là nam hay nữ, trong âm thanh dường như ẩn chứa một cỗ ma lực đặc hữu, làm tất cả mọi người không kìm lòng được phải đưa tay bịt tai. Ở trong lều cỏ đạo âm thanh kêu rên thứ nhất vang lên, thì trong các lều cỏ khác lần lượt cũng chuyển đến những tiếng kêu rên bén nhọn. Đám quỷ quyệt này, một tên tiếp theo một tên, bắt đầu dần thức tỉnh lại. Ô! Quái thiên quyển trong lồng ngực của Phục Hy không ngừng nức nở, hiển nhiên nó đã hoảng sợ tới cực điểm. Ở bên kia còn lại mấy căn lều cỏ, có thể thử một lần. Nữ oa chỉ vào một phía cách đó không xa, còn xếp ở đó 6-7 căn nhà cỏ. Giờ phút này Phục Hy đâu còn cố kỵ gì nữa, liền ôm quái thiên quyển chạy hùng hục đến. Quái thiên quyển cũng cố nén lại sự sợ hãi, kiệt lực để phân biệt. Thời điểm mà Phục Hy lướt qua cái lều cỏ thứ ba bên tay trái, quái thiên quyển nhãn tỉnh sáng lên, đã có, chống không, nhanh tiến vào. La Trinh, Đông Hoàng cả đoàn người theo phía sau cũng tương tự cảm thấy rất gấp gáp. Lời này của quái thiên quyển lập tức làm cho tinh thần của cả bọn rung lên. Chỉ thấy Phục Hy liền tốc lên một góc của lều cỏ chui tọt vào. Ngay sau đó nữ oa, La Trinh, Đông Hoàng cả đám người nối đuôi chui vào. Độ cao của lều cỏ này cùng với hình thể của Dực Vương lúc này là không sai biệt lắm. Nhưng nếu muốn dung nạp được Dực Vương ở đó thì như trước là không hề đơn giản. Thấy thế Dực Vương chỉ có thể co mình nhỏ hơn rồi chui vào bên trong. Đợi sau khi Dực Vương tiến vào lều cỏ, Phục Hy mới đưa cái góc lều cỏ đó hoàn toàn lấp kín lại. Vốn là cảm giác khó chịu và những tiếng kêu rên chói tai vẫn vang lên thì chợt lại suy yếu đi không ít. Những cái cảm giác cực kỳ khó chịu quanh quẩn trong lòng mọi người cũng tự nhiên lập tức biến mất. Ở bên trong liều cỏ thập phần đơn sơ, chỉ có một cây cột trụ trơ trụi ở giữa. Cây cột trụ này cũng đã trải qua nhiều năm tế nguyệt, ở mặt ngoài đã mục nát ra, những cái hố như nắm đấm dường như lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy vậy. Không hổ là kêu gen chi lộ, cái gì cũng không gặp mà lại làm cho người ta có áp lực lớn như vậy, Thăng Thiên Thử Vương ngưng giọng nói. Thực là nếu nhìn thấy một chút gì đó thì mọi người cũng không có biện pháp ở chỗ này mà hào hào nói chuyện đâu, Phục Hy nộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Anh lão thở phào nhẹ nhõm, sau cùng hỏi, chúng ta phải ở kêu gen chi lộ này ngây ngốc bao lâu thì mới có thể thông qua? Ở trong kêu gen chi lộ này 16 canh giờ coi là một ngày, chúng ta đại khái ngốc ở đây 3 ngày là được, Nữ Oa hồi đáp. La Trinh nguyên bản vẫn đang quan sát cây cột, nghe thế ngẩng đầu. Chỉ cần ở trong này 3 ngày bình yên vô sự là được sao? Đúng vậy, Nữ Oa gật đầu. Chỗ này ở Thượng Tam Thiên, dựa theo đường cũ trở về, thì chúng ta chính là tiến vào Thượng Thanh Thiên rồi. Nguyên lai kêu gen chi lộ thông qua dễ dàng như vậy. Nghe được quy tắc thông qua này, huyết sư liền biểu lộ ra sự bất ngờ. Đám thợ săn bất hủ bọn họ cũng có biện pháp của riêng mình để tiến vào Thượng Thanh Thiên, và bọn hắn thậm chí là không chỉ có một loại biện pháp. Thế nhưng vô luận lựa chọn bất kỳ một con đường nào trong số đó thì đều phải bỏ ra dũng khí phi phàm cùng với thực lực mạnh mẽ. So sánh thì kêu gen chi lộ này thực sự là quá ung dung rồi. Không có đơn giản như vậy, huyết nha lắc đầu. Nếu không nhiều dị tốc nhân, nhiều bất hủ cảnh như vậy, tại sao không chọn con đường này? Con đường này cũng không phải được xưng là con đường quỷ dị nhất hay sao? Đừng quên, bên ngoài còn có nhiều quỷ quyệt như vậy. Nhắc tới quỷ quyệt, trong lòng chúng nhân lần nữa trở nên trầm trọng. Quỷ quyệt kia đến cùng là cái thổ tả gì? Thắng Thiên Tử Vương lúc này mở miệng hỏi. Ở tại chỗ này ngoại trừ Phục Hy Nữ Oa cùng 3 thợ săn bất hủ ra, nhưng người khác căn bản không biết là địch nhân ở trong kêu gen chi lộ là gì. Quỷ quyệt kia là ám chỉ cái gì chứ? Quỷ quyệt nó không có hình tượng cụ thể. Chúng... Nữ Oa tự hồ muốn tổ chức từ ngữ của mình để diễn tả những vật kia. Sau khi suy nghĩ một chút nàng mới lên tiếng. Không sao, chờ lát nữa đêm xuống, mọi người có thể chứng kiến bọn họ. Cách mảnh thôn xóm. Ở đây quang mang nguyên bản đã rất ảm đạm, qua không bao lâu thì sắc trời toàn bộ tối đen. Ở bên trong nhà lá, nguyên bản là... Một đám ánh mắt xéo, liếc qua, theo sắc trời hoàn toàn tối lại thì không gian trong liều cỏ cũng lâm vào trong bóng tối. Được cái là thị lực của mọi người ở đây đều không tệ, họ vẫn như trước có thể nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Ồ, thời điểm khi mà trời hoàn toàn sụp tối thì ở phía ngoài tiếng kêu rền cũng càng lúc càng lớn. Lúc này ở chỗ cách đó không xa xuất hiện một cái đốm sáng này thập phần là mướt mắt, coi như là cách một lớp lều cỏ thật dày, vậy mà mọi người vẫn có thể thấy được tận mắt. Che lỗ tai, Phục Hy đề nghị. Sau khi đốm sáng xuất hiện, lập tức truyền đến một hồi tiếng rít với âm thanh chói tai. Ô! Tiếng thét như vậy vang lên hồi lâu, âm thanh mới dần ngừng lại. Đây, cái này gọi là quỷ quyệt sao? Đông Hoàng chỉ vào chùm sáng ở bên ngoài lều cỏ mà hỏi. Cách một vách dày của cỏ tranh, mọi người vẫn có thể phân biệt ra một đống đốm sáng với hình dạng bất quy tắc. Cái tiếng rít chói tai kia chính là do đốm sáng này phát ra. Phải, chúng bắt đầu đi ra hoạt động rồi, Nữ Oa gật đầu. Mỗi thứ quỷ quyệt từ trong lều cỏ đi ra ngoài, sau đó sẽ là con thứ hai, thứ ba. Nó cùng con thứ nhất giống nhau, con quỷ quyệt thứ hai cũng tương tự phát ra một hồi tiếng thét thê lương và chói tai. Ngay sau đó là con thứ ba, thứ tư, thứ năm. Vừa bắt đầu thì mọi người còn có thể là chịu được cái loại âm thanh làm người ta khó chịu này. Nhưng cứ tiếp tục kêu rên như vậy để cho mọi người cảm thấy vô cùng áp lực. Đám người Đông Hoàng, Thắng Thiên Tử Vương cùng anh lão sắc mặt đã có chút phát xanh, thậm chí là có chút táo bạo rồi. Âm thanh này không phải sẽ kéo dài cả đêm đấy chứ? La Trinh thấp giọng hỏi. Nữ Oa lắc đầu cười khổ, hiện tại chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi. Đám kỷ quyệt này giống như có phân công vậy, mỗi lúc trời tối chúng đều tụ vào chung một chỗ rồi liều mạng kêu rên. Cho dù là đứng ở bên ngoài kêu rên chi địa cũng có thể nghe được rõ ràng. Từng cái quỷ quyệt kêu lên đã khủng bố như thế, nếu như đám này đồng thời mà kêu rên, vậy trực tiếp có thể làm cho người ta điên mất. Đây cũng không phải là tiếng kêu rên tầm thường, mà căn bản là một loại tinh thần công kích đặc thù. Vậy cái này thì làm sao chống đỡ được? Anh lão xanh mặt nói. Thì cứ đem thính giác hủy diệt đi là được, Phục Kỳ nói. Mọi người có thể dùng thần thức truyền âm, đợi đến sáng sớm ngày thứ hai chúng ta tu bổ lại lỗ tai là được. Đề nghị này của Phục Hy vừa nói ra miệng thì anh lão đã nâng hai ngón tay lên, dùng hai ngón tay chọc vào hai lỗ tai mình. Theo lỗ tai quạt ra hai vệt máu tươi, thính giác của anh lão đã bị hủy, đồng thời trên mặt bà cũng toát ra biểu lộ thư thái, và màu xanh trên gương mặt nhanh chóng rút đi. Đông Hoàng, anh lão, Thắng Thiên Tử Vương, Dực Vương cùng ba vị thợ săn bất hủ cũng đồng dạng học theo, đem thính giác của mình phá hủy. Việc chữa trị hay là phá hư thính giác bất quá chỉ là tiện tay đối với bọn họ. Đừng nói là bọn họ bây giờ phá hư, không bằng nói là bọn họ đem thính giác của mình đóng nó lại. La Trinh, ngươi còn có thể thừa nhận sao? Nữ oa liếc mắt nhìn La Trinh. Vẫn còn trong phạm vi chịu đựng được, La Trinh gật đầu. Không nên cậy mạnh, tiếng kêu rên của quỷ quyệt không cách nào đo tính theo lẽ thường. Thanh âm kia thực sự có thể để cho người ta tan vỡ. Nếu thời điểm nhịn không được thì vẫn đem thính giác phá hư đi, nữ oa dặn dò. Ồ, La Trinh gật đầu. Cuối cùng thì một con sau cùng của quỷ quyệt phát ra âm thanh kêu rên bén nhọn, rồi ở trong cái thôn xóm đơn sơ này lập tức mang lâm vào một mảnh yên tĩnh tịch mịch. Đám người Đông Hoàng, thính giác đã bị hủy, hiện tại không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, ngược lại không có phản ứng gì lạ cả. Nhưng đám người La Trinh đột nhiên thấy âm thanh ngừng lại, hoàn cảnh vô cùng an tĩnh như vậy, bọn họ lại có chút không quen. Thế nhưng, cái loại âm thanh im lặng này cũng kéo dài không lâu, chỉ sau khoảng 5-6 nhịp hô hấp mà thôi. Xuyên qua liều cỏ, có thể chứng kiến những cái bạch sắc quang đoàn kia, 3-5 cái tụ tập chung vào một chỗ, càng thêm huyên náo, tiếng kêu rên lại lần nữa vang tận chân trời. Những tiếng kêu rên này, tuy rằng không có sắc nhọn như phía trước, nhưng là đây, trước là từng cái quỷ quyệt thay nhau phát ra tiếng kêu, hiện tại là mấy cái cùng chung một chỗ phát ra. Tiếng kêu rên này có uy lực so với trước chỉ hơn gấp mấy lần chứ không kém. Ô, quái thiên khuyển phát ra âm thanh trầm thấp nhìn Phục Hy, lộ ra gương mặt chó có chút đáng thương. Phục Hy liền đưa ngón tay vỗ nhẹ vào tai của quái thiên khuyển, điểm một cái, lập tức thính giác của quái thiên khuyển bị phá hư. Sau đó thì liền đến phiên nữ oa và Phục Hy. Phục Hy thời điểm phá hủy thính giác của mình lại nhìn La Trinh một cái, gắng gượng, chống lại cũng chẳng có ý nghĩa, mau động thủ đi. Tuy rằng sức chịu đựng của La Trinh so với những người khác thì mạnh hơn không ít, thế nhưng theo những tiếng kêu rên càng ngày càng mạnh, hắn cũng cảm thấy như bị tra tấn vậy. Sau khi Phục Hy thanh tỉnh lại, La Trinh cũng vuốt cằm duỗi ngón tay hướng hai bên lỗ tai đâm tới. Hai đạo lực lượng một trái một phải xỏ qua màng nhĩ, phát ra một loại âm thanh nho nhỏ trầm đục, lập tức toàn thế giới yên lâm vào thanh tịnh, hết thảy mọi âm thanh đều không liên quan đến mình nữa. Nhưng ngay tại lúc này, La Trinh cảm giác được lỗ tai mình truyền đến một cảm giác mát mẻ, tính giác quán chỉ trong 3 nhịp hô hấp tự động khôi phục lại. Cái âm thanh cực độ chói tai kia lại càng thêm vang dội, nhanh chóng chiếm cứ trong não hải của La Trinh, giống như có một cái đục cứ đục mạnh vào trong não hải của hắn cọ qua cọ lại vậy. Đám người Phục Hy nữ oa chứng kiến La Trinh ôm đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ cũng là ngạc nhiên. Sao vậy La Trinh? Nữ oa sử dụng thần thức truyền âm cho hắn. Thính giác của ta được chữa trị, La Trinh cố nén sự khó chịu dùng thần thức hồi đáp lại. Chữa trị? Nữ oa có chút cạn lời. Nàng lúc trước đã nhìn ra huyết mạch thần thông của La Trinh, tựa hồ có lúc thì linh, lúc thì không linh. Hiện tại, tại thời điểm La Trinh mất đi thính giác, nó tựa hồ tự hành chữa trị. Đây cũng là do công lao của thần thông huyết mạch hay sao? Ồ, lúc này ở bên ngoài lều cỏ, đám quỷ quyệt lập tức lại phát ra những âm thanh cao vút. Tiếng kêu rên so với trước đây càng lớn hơn gấp cả chục lần. Tâm thần của La Trinh đều loạn cào cào cả lên, hai ngón tay lần nữa hướng cái lỗ tai của mình nhẹ nhàng điểm vào một cái, hắn lập tức mất đi thính giác, toàn bộ thế giới lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Thế nhưng lúc này đây tai hắn khôi phục còn nhanh hơn, tiếng kêu rên chẳng qua chỉ hơi chút gián đoạn lần nữa lại vang lên trong đầu La Trinh, lại tới, tiền sư nó. La Trinh lần nữa lại đâm thủng lỗ tai của mình. Nhưng lúc này ngay cả cảm nhận sâu sắc còn chưa kịp xuất hiện thì đã được chữa trị rồi. Mọi người thấy La Trinh cứ không ngừng đâm tổn thương chính mình cũng là vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Bọn họ liền dùng thần thức hướng nữ oa hỏi thăm. Sau khi hiểu được đại khái nguyên nhân, trong mặt họ cũng đầy là vẻ lo lắng và im lặng, rồi dùng ánh mắt đồng tình mà nhìn La Trinh. Liên tục làm tổn thương, rồi chữa trị hơn 100 lần, La Trinh rốt cuộc lựa chọn buông tha, để mặc cho những tiếng kêu rên kia cứ liên tục xuất vào lỗ tai. Khởi nguyên thuần huyết ở giai đoạn hiện tại còn vô pháp có thể thay thế bản thân mình, chứ nếu không thì nó không cần phải dùng thủ đoạn phiền toái như vậy. Nó làm vậy khẳng định là sẽ có nguyên nhân khác. La Trình cắn môi, vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống xếp bằng. Nếu như đã không có cách nào tránh khỏi thì hắn cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ mà thôi. Tiếng kêu rên của đám quỷ quyệt kia lợi hại tới trình độ nào, Phục Hy cùng Nữ Oa cũng không thể biết được, bởi vì mỗi đêm thì bọn họ đều phá hư thính giác của mình, cho nên chưa từng chân chính trải qua cái thời điểm kinh khủng nhất. Lúc này mới chưa đến nửa canh giờ, tiếng kêu rên mang tới sự thống khổ kịch liệt để cho La Trinh khó mà có thể chịu được. Mà một đêm này phải dài đến 10 canh giờ, rốt cuộc là sự dày vò ghê gớm cỡ nào. Mọi người cũng là lấy khuôn mặt đầy u sầu nhìn chằm chằm vào La Trinh, mà trên mặt bọn họ còn hiện lên một tia cảnh giác nữa. Nếu như rơi vào tay đám quỷ quyệt kia, thì bọn họ chắc chắn phải chết. Vạn nhất mà La Trinh không chịu nổi dày vò, muốn đem cái lều cỏ này xốc lên, vậy thì bọn họ cần phải ra tay để ngăn cản hắn lại. Thế nhưng cái loại thống khổ này của La Trinh cũng chỉ rằng co chừng 2 canh giờ mà thôi. Sau 2 canh giờ, trên mặt hắn vẻ thống khổ dần bình phục lại, thay vào đó là vẻ mặt hồ nghi. Những âm thanh kêu rên kia đã phát sinh cải biến, thay vào đó là một loại âm thanh giống người ta ngâm tụng cái gì đó khá là trầm thấp. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này để các thím nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.